Chương 3216, ta tựa hồ, so với ngươi còn mạnh hơn như vậy một chút. Này lúc hắn có thế cảm giác được, Trần Phong thực lực phi thường cường đại, chí ít chính mình kim cương bất hoại thể tuyệt đối ngăn không được hắn. Vừa rồi một cái tát kia chẳng những để hắn mặt nóng bỏng đau nhức, càng làm cho hắn mặt mũi mất hết. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, con mắt phát hồng, nhất định phải đem chàng tử này tìm trở về. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh nói ra, tiểu tử, ta thừa nhận ta vừa rồi đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi những năm này xác thực cũng có một chút thực lực. Bất quá, thì tính sao ngươi cho rằng cái này coi là lấy, ngươi so vơ y ta ma nhờ hơn sao nói cho ngươi, tiểu tử ngươi đây là đang nằm mộng. Hắn giữ tợn cười một tiếng, ta căn bản không có xuất ra ta toàn bộ lực lượng, ta như xuất ra toàn bộ lực lượng đến, ngươi vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Hắn ngạo mạn vô cùng nhìn lấy Trần Phong, cứ việc đã trải qua vừa rồi những cái kia, hắn vẫn không có đem Trần Phong để vào mắt. Hắn vẫn như cũ cảm thấy Trần Phong không phải là của mình đối thủ há, thật sao? Trần Phong mỉm cười nói ra, vậy ngươi cảm thấy, làm gì mới có thể thể hiện ngươi thực lực tùy tiện đến nói? Trần Phong ngoắc ngón tay, cực điểm khinh miệt. Sở Thiếu Dương con mắt càng là một mảnh đỏ bừng, hắn cảm giác được Trần Phong đối với mình cực đoan miệt thị, cái này khiến hắn cảm thấy mình cực lớn mất đi mặt mũi. Hắn thâm độc một tiếng gầm thét, sau một khắc, ba đạo quang mang tại của hắn trên đỉnh đầu xuất hiện. Cái này ba đạo quan mang, rõ ràng là ba chi trường kiếm đồng thau. Cái này ba chi trường kiếm đồng thau, mỗi một chi chiều dài đều có chừng ba thước, mà độ thô thì lại như là người trưởng thành cánh tay đồng dạng. Trường kiếm đồng thau, phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng là mặt ngoài lại là thành quang nội hàm, xem xét liền biết, nhất định không phải phàm vật. Nhìn thấy chưa thằng ngãi con cái này ba chi trường kiếm đồng thau, chính là ta thần nguyên. Ta hiện tại đã có dòng dã ba đạo thần nguyên, ta đã bước vào võ đế cảnh, mà ngươi thì sao? Hắn nhìn lấy Trần Phong, ha ha cùng thiếu, dùng tràn ngập thương hại ngữ khí nói ra, ngươi vẫn chỉ là một cái tội nghiệp cựu tinh võ hoàng mà thôi, ngươi có thần nguyên sao? Thậm chí có thể nói, hắn khinh miệt nói ra, ngươi có nói thần nguyên sao? Ngươi phối biết không? Sau một khắc, hắn một tiếng gầm thét, ba chi trường kiếm đồng thao hóa thành một đạo, sau đó hướng về Trần Phong điên cuồng tiêu xạ mà đến. Tràn đầy sắc bén vô cùng sát cơ cùng cường đại chi cực gáp bách lực. Hắn âm lãnh vô cùng giống nói, tiểu tử, chết đi! Cái kia thanh đồng lớn kiếm thần nguyên hướng về Trần Phong hung hăng tiêu xạ mà đến. Hắn cười to nói, ta có kim cương bất hoại thể làm phong ngự, ta có thanh đồng lớn kiếm thần nguyên làm tiến công, không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ? Vừa đối mặt hắn như Trần Phong vừa rồi đồng dạng, duỗi ra một ngón tay, mỉm cười nói ra, ta chỉ cần vừa đối mặt, liền có thể đưa ngươi trực tiếp đưa ngươi đánh cho vô cùng thê thảm. Hắn sở dĩ học vừa rồi Trần Phong cái kia vậy, duỗi ra một ngón tay, tự nhiên là vì báo mới vừa rồi bị Trần Phong nhục nhã mối thù. Hắn thấy, chỉ có như thế, mới có thể vãn hồi chính mình mặt mũi. Trần Phong nhìn lấy cái kia thanh đồng lớn kiếm thần nguyên, lại là không sợ hãi chút nào, ngược lại mỉm cười. Sau một khắc, Trần Phong đan điền kim quang lóe lên, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó nên đón tiếp lấy. Thanh đồng lớn kiếm thần nguyên cùng màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu hung hăng đánh vào nhau. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu đi qua khôi phục tới nhuần, hiện tại đã là đạt đến hoàn toàn thể 3-4 thành trái phải uy lực, so trước đó càng mạnh. Cả hai đụng vào nhau về sau, vang một tiếng vang, cái kia thanh đồng lớn kiếm thần nguyên trước kia là cùng màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cương cầm, nhưng sau một khắc, phía trên sóng ánh sáng kịch liệt chấn động lên. Trường kiếm đồng thau toàn bộ đều đang run rẩy, sau đó thì là phịch một tiếng vang, thanh đồng lớn kiếm thần nguyên hoàn toàn không địch lại, đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp bắn ra trở về. Đâm vào Sở Thiếu Dương trên thân thể, Sở Thiếu Dương hoàn toàn không ngờ rằng vậy mà lại có một màn này, hắn trực tiếp bị đâm đến phun máu tươi tung tóe, đưa tờ gân gãy xương, ở ngực lõm luôn xuống dưới, trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Vẹn vẹn một chút, chính là bản thân bị trọng thương một chiêu. Vẹn vẹn một chiêu thôi, Sở Thiếu Dương thanh đồng lớn kiếm thần nguyên chính là triệt để bị thua. Hắn rơi vào trên mặt đất, trừng mắt Trần Phong, không dám tin kinh gầm thét nói, làm sao có thể ngươi chỉ có một đạo thần nguyên, hơn nữa còn là một đạo thần nguyên hình thức ban đầu, ngươi làm sao có thể so ta ba đạo thần nguyên còn lợi hại hơn, làm sao có thể a? Hắn như là điên rồi đồng dạng lớn tiếng gào thét lấy, hoàn toàn không dám tin tưởng. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười. Nói ra, thật có lỗi, ta chẳng những biết rõ thần nguyên, mà lại, tựa hồ ta thần nguyên so ngươi, còn mạnh hơn như vậy một chút. Sở Thiếu Dương trừng mắt Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là rung động, đã là nói không ra lời. Trần Phong nhìn lấy hắn, rồi ra một ngón tay, mỉm cười nói ra, đến cùng là ai một chiêu bị đánh bại là ta vẫn là ngươi? Sở Thiếu Dương, Sở Thiếu Dương khuôn mặt trướng đến như là gan heo đồng dạng, chọc giận phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra, thương thế KNZNZ. Vừa rồi hắn rôi ra một ngón tay, vốn là vì nhục nhã Trần Phong, báo bị Trần Phong nhục nhã mối thủ. Lại không nghĩ rằng, chẳng những không có báo thủ, ngược lại để hắn lại một lần nữa bị Trần Phong nhục nhã. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, tâm tình thư thái một hồi. Sở Thiếu Dương này lúc, chậm rãi từ vừa rồi cái kia cỗ chấn kinh, không dám tin tâm tình bên trong vùng vây đi ra. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt nhiều hơn một tia sợ hãi. Hắn này lúc đã nhận rõ sự thật, cái kia chính là, Trần Phong chính là cái gì đều mạnh hơn hắn so thực lực, so với hắn bất quá so thần nguyên, hắn như cũ không sánh bằng. Trong lòng của hắn cực kỳ sợ hãi, bởi vì hắn ý thức nói, hiện tại đến Trần Phong xử trí của hắn thời điểm. Này lúc, Trần Phong có chút cúi đầu, nhìn xuống đang nằm tại trên mặt đất ho ra đầy máu Sở Thiếu Dương, mỉm cười nói ra, ngươi tính là cái gì đồ vật cũng xứng cùng ta đánh đồng. Dứt lời, Trần Phong phủi tay, run lên tay háo, tựa hồ mới vừa rồi bị hắn nghiền ép chỉ là một cái con kiến hôi, mà không phải một cái đỉnh cấp cường giả. Trần Phong nói lời này, chính là vừa rồi Sở Thiếu Dương nói Trần Phong. Mà Sở Thiếu Dương nghe thấy câu nói này về sau, lập tức phẫn nộ công tâm, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Của hắn trên mặt nóng bỏng. Hắn biết rõ rất rõ ràng, hắn đã là bị Trần Phong hung hăng đánh mặt. Rất đau hắn đã là không nể mặt. Vừa rồi vừa đối với Trần Phong nói ra lời nói này, kết quả quay đầu liền bị Trần Phong như thế nhục nhã. Trần Phong lại là cười nói, ngươi cái này đường đường võ đế, bị ta cái này tội nghiệp cựu tinh võ hoàng đánh bại, tư vị gì có phải hay không cảm thấy rất mất mặt ta? Liền ta cái này cựu tinh võ hoàng phế vật cũng không sánh nổi, ngươi là cái dạng gì phế vật? Lời nói này trực tiếp kích thích Sở Thiếu Dương càng là phun máu tươi tung tóe. Trần Phong theo dõi hắn, ánh mắt lạnh dần. Hắn đã không có ý định lại cùng Sở Thiếu Dương nhiều lời. Tuy nói Sở Thiếu Dương này lúc bị Trần Phong đánh bại, nhưng Trần Phong trong lòng đối với hắn lại là tràn đầy đề phòng chi ý, tràn đầy kiên kỵ, thậm chí loáng thoáng có chút sợ hãi.